Chương 469, dưỡng mẫu 8. Sở Vân Lê đến thời điểm, đại phu cùng Trần Nguyên Lược đã sớm đến. Trương Lễ Viện sắc mặt trắng bệnh nằm ở giường bên trên, Trần Nguyên Lược cầm nàng một cái tay không ngừng an ủi, đừng sợ, không có việc gì. Đại phu thu tay lại, di nương động thai khí, cũng may coi như rất nhỏ. Uống chút thuốc dưỡng thai, nằm ở giường bên trên tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử liền tốt. Trương Lễ Viện khẩn trương hỏi, hai tử không có sao chứ? Đại phu lại đem trong chốc lát mạch, tạm thời vô sự, động thai khi muốn hưu dưỡng sau tài năng nhìn ra. Có thai người, tuyệt đối không thể đấu vật, di nương lần này xem như vận khí tốt. Sở Vân Lê một bước bước vào, Trần Nguyên Lược liếc nhìn nàng một cái, không nhịn được nói, ngươi tới làm cái gì? Sở Vân Lê đi đến bên giường, nhìn một chút giường bên trên người khí sắc, lại nhìn về phía xó xỉnh bên trong túi đầu không nói một lời Trần nhàn nhạc, thuận miệng nói, chúng ta là phu thê, đứa nhỏ này là ngươi, sinh ra tới muốn cứ gọi ta một tiếng mẫu thân, ta đến xem Trương Di Nương, chẳng lẽ không được? Trần Nguyên Lược nhíu mày, chờ đại phu mở xong phương thuốc, lại phân phó tùy tùng đi lấy dược. Còn thấp giọng trấn an Trương Lễ Viện, làm nàng nghỉ ngơi nhiều. Lúc sau kéo lại Sở Vân Lê tay áo, ta có lời cho ngươi nói. Sở Vân Lê tùy ý nàng rồi, cuốn ra bình phong lại ra cửa về sau, một cái hất ra Trần Nguyên Lược, thấp giọng hỏi, có phải hay không cảm thấy chuyện hôm nay cùng ta có liên quan, nghị muốn chất vấn tại ta? Trần Nguyên Lược sắc mặt nghiêm nghị, trừ ngươi ở ngoài, nàng trong bụng hài tử QNZ không có làm phiền ai, chẳng lẽ không có quan hệ gì với ngươi? Nếu như là Lâm Nhiệm Nhiệm đứng ở chỗ này, đại khái phải thương tâm. Nhiều năm phu thê, người này trước mặt không có chút nào tín nhiệm thê tử. Sở Vân Lê ngón trỏ đặt tại bên môi, lôi kéo hắn đến cửa sổ bên cạnh. Chỉ nghe thấy bên trong tận lực đè thấp nữ tử thanh âm truyền ra, mang theo mỏi mệt, nhàn nhạc, ngươi vì sao muốn đẩy ta? Trần Nguyên Lược biến sắc. Sở Vân Lê chảo phúng xem hắn một chút. Nàng liền biết, ngày hôm nay hoặc là Trương Lễ Viện chính mình ngã, hoặc là chính là Trần nhàn nhạc động thủ, vô luận đời trước vẫn là đời này, tiểu cô nương này đều không phải cái thành thật. Thật lâu, bên trong mới truyền đến Trần nhàn nhạc nhỏ bé yêu ớt thanh âm, nương. Khởi tiền ngươi nói sẽ nghĩ biện pháp làm ta thượng Trần gia tộc phổ, hiện tại ngươi đều quên sao? Trương Lễ Viện thanh âm hơi lớn, mang theo nộ khí, cái này cùng ta trong bụng hải tử có quan hệ gì? Đừng cho là ta không biết, ngươi chính là cố ý đẩy ta, ngươi đã 8 tuổi, nên hiểu chút chuyện. Nếu như ta trong bụng thật là một cái nhi tử, ta liền có thể tại Trần gia đặt chân, mà ngươi có đệ đệ, hắn cũng sẽ chiếu cấu ngươi. Mẹ con chúng ta tại Trần gia QNZ sẽ không như vậy xấu hổ. Lão phu nhân ban thưởng ngươi trông thấy sao? Dù là ta cùng họ Hồ đồng dạng mang Trần gia huyết mạch, nhưng nàng nguyên liệu cùng dược liệu so với ta tốt như vậy nhiều, cái kia lão sâm, chí ít 100 năm, chỉ đồng dạng liền đáng giá trên 100 lượng bạc. Hiện tại mẹ con chúng ta tại Trần phủ vừa vặn qua một chút. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi là muốn mẹ con chúng ta bị đuổi đi ra mới tốt sao? Trần nhàn nhạc thấp giọng nói, làm sao ngươi biết là cái đệ đệ? Vạn nhất tiếng nói xuống dốc, nàng hét lên một tiếng, nương, lỗ tai ta đau. Không cần phải nói đều biết là Trương Lễ Viện giận dữ hạ nắm chặt nữ nhi lỗ tai. Sở Vân Lê đưa tay túm Trần Nguyên Lược tay áo, hai người nhanh chóng ra viện tử. Trần Nguyên Lược mặt mũi tràn đầy hầy náy, xin lỗi, vừa rồi ta thái độ không tốt. Sở Vân Lê khoát khoát tay, chúng ta nhiều năm phu thê, ở Mỹ cu nở dê cãi nhau. Ngươi thái độ không tốt cũng không phải một hai lần. Ngươi không tín nhiệm ta mới khiến cho người thương tâm. Trần Nguyên Lược lần nữa nói xin lỗi, xin lỗi. Cứ như vậy hai câu no y công phu, có tên nha hoàn vội vã tới, lao ra, nhà ta di nương thân thể khó chịu. Sở Vân Lê một chút liền nhận ra, đây là Hồ Thị bên người nha đầu. Nhanh lên mời đại phu đi. Trần Nguyên Lược phân phó xong, có chút nóng nảy, nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi đi không? Sở Vân Lê quay người hướng nhàn viện đi, ta nên đi nhìn xem hải tử. Trần Nguyên Lược yên lặng, lúc trước hắn xác thực nghĩ muốn nữ nhi, nhưng lại nghĩ muốn chính mình cùng nàng sinh. Về sau mang Trần nhàn nhạc trở về, càng nhiều hơn chính là nghĩ muốn chiếu cố mẹ con hai người, nếu nói làm hắn với bên ngoài tùy tiện tìm đến tiểu cô nương để bụng, hắn còn không có rảnh rỗi như vậy. Nhưng là nàng khác biệt, tựa hồ thật đem các nàng thấy rất nặng, mỗi ngày đều muốn đi xem, ăn ở tự mình hỏi đến, so với thân sinh, cũng không kém cái gì. Nhàn viện trung khí phân không sai, lớn tuổi nhất nhàn cầm rất biết mang phía dưới muội muội. Xưa nay không ra bên ngoài chạy, cũng đều là hài tử, không có lục đục với nhau, Sở Vân Lê ở đây, cảm thấy rất bình tĩnh. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, môn khẩu liền có bà tử muốn vào tới, Sở Vân Lê đục lỗ nhìn lên liền nhìn ra là trưởng phúc viện người. Lão phu nhân mời phu nhân đi qua, có chuyện quan trọng thương lượng. Lão phu nhân bình thường sẽ không cố ý gây chuyện, chính là đối với nguyên lai Lâm Nhiệm Nhiệm không chịu nạp thiếp rất có phê bình kín đáo, bất quá có Trần Hy triều tại, cũng là còn tốt. Tăng thêm Lâm Nhiệm Nhiệm rất biết làm người, ngẫu nhiên sẽ còn tìm kiếm tốt hơn đồ vật đưa qua, ngoại trừ lần trước Trần Nguyên Lược cho Trần Nhàn Nhạc tìm phu tử lần đó, nhất là gần nhất nguyện ý nạp thiếp lúc sau, mẹ chồng nàng dâu hai người chung đụng được coi như không tệ. Nhưng là ngày hôm nay tựa hồ có chút khác biệt, Sở Vân Lê mới vừa đi vào, một cái chén trà đối nàng chân liền bay tới, lão phu nhân rất tức giận, giận dữ mắng mỏ, độc phụ Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, suy nghĩ chính mình cu nở dê không có làm cái gì à, còn tác hợp một đôi hữu tình người. Nói đạo lý, nàng vừa đến đã nạp thiếp, bình thường lại sẽ cùng lão phu nhân giữ một khoảng cách, không nên hỏi nhiều một câu đều không có, tuyệt đối so với ban đầu Lâm Nhiệm Nhiễm sẽ làm nhi tức phụ. Trong lòng nghĩ như vậy, dương mắt liền thấy phòng bên trong Trương Lễ Viện chính ngồi tại cái ghế một bên thượng cầm khăn lau nước mắt, Vư A Thượng Trần Nhàn Nhạc túi đầu cu nở dê đang khóc, lão phu nhân trước mặt quỳ hai cái thân mang vải mịn quần áo vũ giả. Loại này quần áo, là Trần Phủ bên trong đê đẳng nhất người hầu mới mặc. Sở Vân Lê tránh đi trên đất mảnh vỡ, cất bước bước vào, mẫu thân, nhi tức phụ cũng không biết chỗ nào làm sai mới đến ngài như vậy, nhi tức phụ không dám nhận độc phụ hai chữ, còn thỉnh mẫu thân chỉ rõ đi được càng gần, phát hiện hai cái vũ giả trước mặt còn bảy cái hộp, bên trong còn có cái năm lượng tiểu ngân thỏi. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, Nguyên Lược cũng sẽ tới, chờ hắn đến rồi ta sẽ cùng nhau nói. Quả nhiên, hai hơi sau Trần Nguyên Lược liền đến, còn mang theo hồ thị. Vén rèm lên liền thấy trên đất mảnh vỡ, kinh ngạc nói, mẫu thân, ai chọc ngài tức giận cũng thế, trường phúc viện bên trong dám phát cáo, cũng chỉ có lao phu nhân chính mình. Lao phu nhân mặt bên trên nén giận, khi đến nếp nhăn đều sâu chút, làm Trương Di Nương nói Trương Lễ Viện đứng dậy, buổi sáng ta tại viện tử bên trong ngã sắp xuống, vốn di tưởng rằng chính mình không có đứng vững, nhưng là về sau lão gia cùng phu nhân đi lúc sau. Ta trong lúc vô tình phát hiện viện tử bên trong vẩy nước quét nhà bà tử lén lén lút lút, bắt lại hỏi một chút, mới biết được các nàng là cố ý hướng kia địa phương đổ nước, ta vừa kinh vừa sợ, lại hỏi đến chủ sử sau màn, các nàng còn không chịu nói, về sau ta liền trực tiếp tìm lão phu nhân làm chủ, các nàng mới nói nàng nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, tựa hồ không dám nói. Bộ dáng này, chính là đồ đần đều biết, nàng ý là chỉ Sở Vân Lê nghĩ muốn hại nàng là thai. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười liếc một chút Trần Nguyên Lược, thấy hắn sắc mặt khó coi, ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Lão phu nhân thi lại lời vì hắn thất vọng là hướng về phía chính mình cùng giường chung gối vài chục năm thế tử, trầm giọng nói, Nhiễm Nhiễm, ngươi làm Trần gia tức phụ nhiều năm, lại chủ động đề cập nạp thiếp, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là hảo, không nghĩ tới ngươi như vậy dung không được người, ngươi nếu là không nguyện ý nạp thiếp, ta cu nở dê không có bức ngươi. Nhưng là ngươi không nên nạp thiếp lúc sau đối với Trần gia dòng dõi động thủ, Sở Vân Lê còn không có giải thích, Trần Nguyên. Lược trước nhịn không được, mẹ việc này cùng phu nhân không quan hệ. Không quan hệ rơi vào lão phu nhân mắt bên trong, đây là nhi tử nghĩ muốn bao che nhi tức phụ, lập tức giận không chỗ phát tiết, thân thủ nhất chỉ trên đất hai cái bà tử. Các ngươi nói hai cái bà tử cúi đầu, hôm qua trong đêm, tam thất cô nương tìm được nô tỳ hai người. Để chúng ta hướng Di Nương viện tử bên trong nhiều sái chút nước, còn đưa cho ban thưởng. Nói xong, đem bạc hướng phía trước đẩy. Tam thất nghe vậy, lập tức tiến lên quỳ xuống, nô tỳ hôm qua chưa hề đi qua Di Nương viện tử. Trước lúc này, chỉ ít nửa tháng nô tỳ đều không có đi qua. Phu nhân ở biết hai vị Di Nương có thai lúc sau còn mỉ hệ nờ đi các nàng thỉnh an, lại để cho đại phu mỗi ngày đi qua trần trị, câu đối tự vô cùng để bụng. Các nàng nói hiệu nói vượn nghĩ muốn nói xấu phu nhân, cầu lao phu nhân minh dám còn dám rảo biện lao phu nhân giận dữ mắng mỏ. Đây chính là năm lượng bạc, ngoại trừ chủ viện, ai còn cầm được ra Sở Vân Lê nhúng mày, chính là Trần Nguyên Lược cũng có chút nghi hoặc, lần nữa cường điệu, Di Nương ngã sắp xuống sự tình cùng phu nhân không quan hệ. Chỗ nào không quan hệ ngươi ngược lại là nói một chút lao phu nhân khí đến không được, run run ngón tay chỉ vào trên đất hai cái bà tử, nhân chứng vật chứng đều tại. Ngươi thế mà còn muốn giữ gìn nàng, Sở Vân Lê rốt cuộc lên tiếng, mẫu thân, ngài hiểu lầm. Lão gia nghĩ muốn giữ gìn cũng không phải ta lời này, làm Trương Lễ Viện không lý do có chút khẩn trương. Lao phu nhân nhíu mày lại, đừng âm dương quái khí, có chuyện nói thẳng. Sở Vân Lê nhìn về phía Trần Nguyên Lược, lao ra nếu là không nói, ta cũng sẽ không khách khí. Trần Nguyên Lược chừng nàng một chút, lần nữa nói, việc này không liên quan phu nhân chuyện. Vốn chính là di nương chính mình không cẩn thận ngã sắp xuống. Vậy cái này bạc giải thích thế nào? Lão phu nhân giận dữ phía dưới, khí cười, có phải hay không cảm thấy ta mắt mở có thể tùy tiện lừa gạt? Mắt thấy lão phu nhân khí đến đỡ đầu, Trần Nguyên Lược bước lên phía trước hai bước, mẫu thân có cái gì nhà? Sở Vân Lê khẽ cười một tiếng, Trương di nương sẽ ngã sắp xuống, là bị chính nàng nữ nhi đẩy về phần này bạc nha nhân chứng là di nương viện tử bên trong, các nàng tại sao lại nói như vậy? Chắc hẳn di nương chính mình nên rõ ràng mới là. Trương Lễ Viện cơ hồ là nhảy dựng lên, ngựa khí kích động, ngươi nói bậy, ta nữ nhi như thế nào đẩy ta? Sở Vân Lê không nhanh không chậm, rất đơn giản à, lão gia yêu thích nữ nhi mới mang theo nàng trở về, còn muốn thượng gia phả, nếu là ngươi sinh nữ nhi, lão gia có thân sinh, như thế nào lại xem trọng nàng? Lại nhìn về phía Trần Nhàn Nhạc, Nhàn Nhạc, lỗ thai còn đau không chỉ một câu, Trương di nương sắc mặt trắng bệnh xuống tới. Thôi ra, ngươi nghe lén. Sở Vân Lê cười cười, cũng không phải ta. Một người nghe nha. Trương Lễ Viện đầy mắt không thể tin, nhìn về phía Trần Nguyên Lược, đối đầu hắn thất vọng ánh mắt, sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệch như tờ giấy. Lão phu nhân vô vô cái bàn, đến cùng xảy ra chuyện gì Nhiễm Nhiễm, ngươi tới nói. Sở Vân Lê không thèm để ý Trần Nguyên Lược muốn nói lại thôi bộ dáng, lẩm bẩm nói, cu nở dê không có gì. Chính là buổi sáng di nương ngã sấp xuống lúc sau, ta cùng lao ra đi xem qua, biết được nàng chỉ là có chút động thai khí, ra cửa lúc không có lập tức rời đi. Đứng tại nàng cửa sổ bên cạnh nhìn một chút cảnh, ai biết liền nghe được Trương di nương chất vấn nữ nhi vì sao muốn đẩy nàng, còn nghe thấy Nhàn Nhạc hỏi đến ra phả sự tình, sau đó chỉ nghe thấy nàng gọi lỗ thai đau chúng ta không nhìn thấy. Ta đoán đại khái là Trương di nương nắm chặt nàng lỗ thai. A Trương Lễ Viện nghe được đứng tại cửa sổ bên cạnh ngắm cảnh nói lúc, trong lòng cuối cùng một tia may mắn diệt hết, bận bịu giải thích nói, lao ra, ta không biết đã xảy ra cái gì, ta thật sự cho. Giang La Nhàn Nhạc không có đỡ hảo ta, về sau nhìn thấy bà tử lén lén lút lút. Lao phu nhân nghe xong Sở Vân Lê lời nói, chỉ cảm thấy chính mình bị lừa gạt, trong cơn tức giận, phân phó nói, đêm này hai cái bà tử kéo ra ngoài, cho ta hung hăng đánh. Cần phải hỏi ra tình hình thực tế. Lao phu nhân lên tiếng, hai cái bà tử nháy mắt bên trong liền bị kéo đi ra ngoài, rất nhanh bên ngoài liền truyền đến bản tử đánh vào trên thịt nặng nề thanh âm, bà tử ngay từ đầu cầu xin tha thứ, mấy bản tử xuống, hô, to, di nương, cầu ngài giúp chúng ta cầu cái tình. Trương Lễ Viện xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Nguyên Lược, thấy hắn mặt không biểu tình, phù phù quỳ xuống, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói, ta tổng cộng cu nở dê không có 5 lượng bạc, cầu lao phu nhân minh dám như thế thật, 5 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, Trương Lễ Viện nếu là vào phủ trước đó có, cũng không đến mức cầu Trần Nguyên Lược hỗ trợ trông nom nữ nhi. Đúng vào lúc này, bên ngoài bà tử nhận tội là Trương di nương sai xử. Sở Vân Lê bước đi thong thả đến nàng trước mặt, hỏi, như vậy, ngươi từ đâu tới bạc cho bà tử chỉ chứng tại ta tác giả có lời muốn nói, hạ chương 10 điểm nhiều.